Chương 10. Đến lượt mình. Trong tháng 6, việc truyền máu và điều trị bằng thuốc được duy trì hàng ngày. Lượng bạch cầu không có thay đổi bất thường nào, nhưng thể trạng Sadako không mấy khả quan. Vết ung thư da ở ngực trái em ngày một lớn, số đốm xanh trên người cũng tăng đều đều và càng lúc càng khó loại bỏ. Không ai nói với Sadako tên căn bệnh của em, nhưng lúc này em đã ngờ rằng mình bị ung thư máu. Sadako tiếp tục chép lại số lượng bạch cầu từ hồ sơ bệnh án trong phòng trực y tá. Em vẫn học bài, nói chuyện và giết thời gian cùng các cô, đợi đến lúc tất cả bị điều đi thì lén xem hồ sơ của mình. Khi ở phòng trực, em cũng nghe ngóng được các y tá nói chuyện với nhau. Có vẻ thế, đúng đấy, nghe nói khi lượng bạch cầu trong máu vượt qua 100.000, bệnh nhân sẽ chết. Tôi cũng nghe nói vậy, nhưng biết đâu chỉ là tin đồn thôi. Sadako không nắm được đoạn hội thoại phía trước hay sau đó, nhưng việc sẽ chết khi lượng bạch cầu vượt quá 100.000 thì rõ ràng đã in sâu vào tâm trí em. Ngày 4 tháng 7, một cô bé học lớp 5 nằm cùng tòa nhà với Sadako qua đời. Cô bé cũng mắc bệnh máu trắng. Vì cả ba trạc tuổi và đều quen biết nhau, nên Sadako và Kiyo đã đến nhà xác để viếng cô bé. Thân thể nhỏ nhắn được đặt duỗi thẳng trong nhà xác, trên mặt phủ một mảnh vải trắng, nhưng phần gáy hơi lộ ra và hai đứa trẻ bắt gặp vài nốt nhỏ màu tím trên đó. Nhìn kỹ thì thấy tay chân cô bé cũng chi chít những nốt xanh thẫm. Rời khỏi nhà xác, trong lúc đi dọc hành lang, Sadako đột nhiên dừng lại. Em ôm chầm lấy Kiyo và khóc. Chị ơi, có phải lần sau sẽ đưa lại em không? Sadako run rẩy, Kiyo siết chặt lấy em, cảm nhận đôi vai gầy guộc. Chợt hiểu cô bé Sadako vẫn thường tươi cười, thật ra lại mong manh đến mức nào. Đừng nói thế. Kiyo an ủi Sadako, hai chị em tiếp tục vừa đi vừa khóc trên hành lang u ám. Cuối tháng 7, Sadako đến phòng trực y tá một lần nữa. Sau cái chết của cô bé cùng bệnh, em quan tâm tới hồ sơ của mình nhiều hơn. Bíp bíp, chuông báo vang lên, y tá phải chạy đến phòng bệnh nhân. Sadako, cháu ở đây một lúc nhé. Vâng ạ. Giờ thì Sadako đang ngồi trực phòng một mình, vì thế em lại rút mảnh giấy ghi chép ra khỏi túi. Ngày 20 tháng 6, lượng bạch cầu 6.800. Ngày 4 tháng 7, lượng bạch cầu 19.400. Không lâu sau khi nhập viện, lượng bạch cầu của em đã lên tới hơn 50.000, nhưng gần đây tụt xuống còn khoảng 10.000. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian cô bạn kia mất, tình trạng của Sadako xấu đi nhiều. Em bị nôn và tiêu chảy nặng. Em biết bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, em bèn mở hồ sơ ra, đập vào mắt em là kết quả xét nghiệm ngày 18 tháng 7. Ngày 18 tháng 7, lượng bạch cầu 108.400. Sadako chết lặng. Em lỡ tay buông rơi tập hồ sơ, rồi cố gắng nhặt lên và nhìn lại một lần nữa để xác nhận con số 108.400 là thực. Sau đó, em cất tập hồ sơ đi mà không buồn ghi lại con số lên mảnh giấy của mình. Sadako trở về phòng, trên đường đi lướt qua cô y tá đang quay lại phòng trực. Cháu chợp mắt một lát. Sadako giấu mảnh giấy dưới đệm và không bao giờ lấy ra nữa. Trời đã tối, y tá Yasunaga lo lắng vì mãi không thấy Sadako về phòng nên bươn bả đi tìm em. Sadako đang ở trên sân thượng ngắm trời đêm. Cháu có làm gì ngoài này thế? Đêm hôm rồi, về phòng đi. Sadako đang ngồi trên chiếc ghế đầu, vẫn dùng để đứng lên phơi quần áo. Em quay lại nhìn cô y tá, rồi một lần nữa chậm rãi ngước mắt nhìn bầu trời đêm. Cô Yasunaga ngồi xuống bên cạnh em. Hai cô cháu ngồi đó một lúc, rồi Sadako thì thào. Khi chết đi, người ta sẽ biến thành những vì sao phải không ạ? Cô Yasunaga giật mình, nhìn chân chối vào gương mặt trông nghiêng của Sadako. Em vẫn tiếp tục ngắm những vì sao. Không biết bạn Yuki mới qua đời có phải là một trong những ngôi sao kia không nhỉ? Trước câu hỏi đột ngột và đau đớn, cô y tá nghẹn lời. Sadako cũng không đợi cô lên tiếng, lại tiếp tục. Bom nguyên tử đáng sợ thật đấy. Cô Yasunaga phần nào thấy được con người em từ câu trả lời ấy. Trước một Sadako bình tĩnh đối mặt với cái chết gần như chắc chắn, cô chẳng biết phải nói gì nữa. Chắc cháu lạnh rồi, về thôi. Cô dùng hết sức ôm siết lấy vai em. Chương 11. Nguyện ước trong hạc giấy. Mùng 3 tháng 8, Sadako nhận được món quà Chúc bình phục là mấy con nặc giấy. Bấy giờ không rõ người gửi là ai, sau này chúng tôi mới biết là câu lạc bộ chữ thập đỏ thanh niên của trường cấp 3 Aichi Tsukutoku. Những con hàng giấy gửi tới bệnh viện chữ thập đỏ được chia cho các phòng, trong đó có phòng của Sadako. Bố nhìn này, là hạc giấy. Sadako khoe bố những con hạc giấy nhiều màu mới nhận rồi hỏi: sao người ta lại gửi hạc giấy cho con à bố? Bố nhìn xuống hạc giấy, giải thích: khi con tặng hạc giấy cho ai đang nằm viện, nghĩa là con mong người đó chóng khỏe lại. Vậy à? Theo một câu chuyện cổ thì, nếu con gấp được 1.000 hạc giấy, ước mơ của con sẽ thành hiện thực. Ôi, thật à? Mắt Sadako sáng lên. Câu chuyện khiến Sadako xao xuyến và em bắt đầu gấp hạc. Khó mà tìm được những mảnh giấy màu đẹp đẽ và cũng chẳng có tiền để mua, nên em tận dụng bất cứ loại giấy nào tìm được: giấy gói kẹo, gói thuốc, thậm chí là giấy bạc bọc phim X-quang. Em đi xin giấy khắp các phòng bệnh khác và cả các y tá, vì thế ai cũng biết Sadako đang gấp hạc. Vài người còn đặc biệt giữ giấy lại cho Sadako. Sadako, bác gom được ít giấy cho cháu này. Sadako rất cầu toàn, vì thế em và Kiyo quyết định tất cả giấy gấp hạc phải có cùng kích cỡ. Bất kể là loại giấy gì thì đều được cắt thành những hình vuông cạnh 7,5 phân trước khi gấp. Vì là giấy vụn gom từ nhiều nguồn nên màu sắc vô cùng đa dạng. Hạc đỏ được làm bằng giấy bóng kính đỏ chuyên để gói thuốc có liều dùng một lần. Hạc bạc làm từ lá nhôm dùng để bảo vệ phim X-quang. Kiyo và Sadako hăng hái cùng nhau gấp thật nhiều hạc giấy. Ở Hiroshima hàng năm đều có một lễ tưởng niệm tổ chức vào mùng 6 tháng 8, ngày bom nguyên tử rội xuống thành phố. Buổi lễ được tổ chức tại công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima mới khánh thành năm ngoái. Sadako định tham dự nên các bác sĩ cho phép em về nhà ở Motomachi trước đó một ngày để em có thể đi. Giờ mà ra ngoài, Sadako phải băng bó chỗ này chỗ kia để che đi các nốt trên cơ thể. Ngoài điểm đó ra, em vẫn chẳng khác gì so với Sadako tươi vui trước đây. Bé Mi, bé E, các em có muốn đi mua ít kẹo lạnh không? Sadako dẫn hai em đến tiệm kẹo gần nhà. Con ổn không? Con không sao, không sao cả. Sadako bước ra ngõ, tươi cười quay lại nhìn mẹ đang đứng tiết đằng sau. Mẹ, con mong đến lễ tưởng niệm ngày mai quá, mọi người đều sẽ có mặt. Sáng hôm sau, bầu trời trong vắt, hệt như cái ngày quả bom nguyên tử rơi xuống Hiroshima. Vỏ bom nguyên tử cách nhà chúng tôi khoảng 300 mét. Chúng tôi đi chậm chậm để Sadako theo kịp. Buổi lễ bắt đầu lúc 8:15, đến nơi vẫn còn dư giả thời gian. À, nóng quá. Trong lúc đợi buổi lễ bắt đầu, chúng tôi đứng tránh nắng dưới bóng cây của một cái cây. Thế rồi Sadako đang đứng tựa vào thân cây, bỗng thì thầm: mẹ ơi, máu. Mẹ quay sang nhìn thì thấy máu đang chảy ra từ lợi của em. Chảy máu là một trong những triệu chứng của ung thư bạch cầu, cuối cùng cũng đã đến lúc. Sadako, để bố xem nào. Bố kéo Sadako về phía mình và nhanh chóng lấy giấy ăn lau máu trên miệng em, nhưng máu không có dấu hiệu ngừng chảy. Đưa anh thêm ít giấy. Bố dùng hết số giấy ăn chúng tôi mang theo, nhưng máu thấm ướt hết cả và tiếp tục trào ra từ lợi Sadako. Em phải quay về ngay bệnh viện mà chẳng kịp đợi buổi lễ bắt đầu. Trên tàu điện, Sadako lơ đãng nhìn khung cảnh thành phố, rồi với gương mặt nhợt nhạt vì mất máu, em nói: bố ơi. Ừ, con vẫn ổn chứ? Có thật là khi lượng bạch cầu vượt quá 100.000 thì người ta sẽ chết không? Bố hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào em và dịu dàng trả lời: con bé ngốc này, đấy chỉ là mê tín thôi. Nghe vậy, Sadako mỉm cười yếu ớt. Tôi nghĩ rằng khi ấy em đã bắt đầu chấp nhận cái chết của chính mình. Em giữ vẻ nghiêm trang tĩnh lặng trong lúc nghe bố động viên. Dù chảy máu và phải nằm yên đợi tình trạng ổn định, Sadako vẫn luôn tay gấp hạc. Gấp xong 50 con hạc, em sâu chúng vào với nhau, rồi gấp tiếp đợt mới với tinh thần hăng hái còn hơn lúc trước. Cũng vào khoảng thời gian này, Sadako rủ tôi lên sân thượng bệnh viện cùng em. Anh ơi, giải ngân hà đẹp lắm, anh em mình lên xem đi. Sadako chưa bao giờ rủ tôi như thế. Được, đi thôi. Thoạt tiên tôi thực sự không nghĩ Sadako sẽ chết. Em vẫn rất bình thường, gần như chẳng thay đổi chút nào so với con người rạng rỡ trước đây. Tôi cho rằng mặc dù Sadako vẫn phải nằm viện dài ngày, nhưng quá trình điều trị có tác dụng nên em sẽ hồi phục và được xuất viện thôi. Nhưng trên đường lên thân thượng, Sadako đã phải kéo lê đôi chân của mình. Tôi nhận ra tình trạng của em đang diễn biến theo hướng tồi tệ hơn tôi tưởng. Dù đang ở cái tuổi mới lớn ngượng nghịu, tôi cũng không chút đắn đo nắm lấy tay em để cô em gái đỡ chật vật khi đi lại. Sadako ngạc nhiên và hơi xấu hổ, nhưng vẻ mặt em cho tôi thấy là em rất phấn khởi vì sự hỗ trợ ấy. Bàn tay của Sadako nhỏ bé và hơi nóng khiến tôi thấm thía sự thật rằng em mình đang rất ốm. Lên đến sân thượng, Sadako nhìn ngắm vòng trời thăm thẳm, mắt sáng ngời. Anh ơi, trông ngôi sao kia kìa. Ừ, đẹp thật đấy. Trước mắt chúng tôi, bầu trời đêm lấp lánh muôn ngàn tinh tú. Tầm giữa tháng 8, Sadako đã đạt mục tiêu 1.000 hạt giấy, nhưng em không ngừng lại mà vẫn tiếp tục gấp. Cuối tháng 8, người bạn Kiyo vẫn cùng em gấp hạt được xuất viện. Kiyo, chị thật may mắn. Sadako thủ thỉ khi biết tin. Em sẽ mau chóng khỏe thôi. Kiyo đã coi Sadako như em gái nên cố gắng động viên khi thấy em vẫn phải ở lại bệnh viện. Sau hôm ấy, tình trạng của Sadako lại chuyển biến xấu, đến mức ngay cả ngồi dậy cũng khó khăn. Vì vậy em phải gấp hạc trong tư thế nằm. Có vài con hạc giấy còn nhỏ hơn cả đồng 10 yên. Mỗi khi khó cử động ngón tay, em phải dùng đầu kim tiêm để gấp cho dễ. Vào một buổi sáng cuối mùa hạ, bố đang ở thăm Sadako thì có tiếng khóc của một cậu bé vọng sang. Bố sang đấy xem em ấy đi, em ấy sẽ nín khóc nếu bố sang đấy. Sadako vừa dứt lời thì cậu bé ngừng khóc, bệnh viện bỗng lặng như tờ. Cậu bé đó vừa được tiêm một mũi morphine giảm đau. Bố à, con rất ghét thuốc giảm đau. Ý con là sao? Không đau đớn vẫn tốt hơn mà. Nếu tiêm thuốc giảm đau thì con sẽ lâu hồi phục hơn, nên con không muốn chút nào. Ra vậy. Sadako nằm trên giường, trong khi trò chuyện với bố, tay em vẫn không ngừng gấp hạc. Chương 12. Bí mật của Sadako. Sang tháng 9, tình trạng của Sadako sa sút từng ngày. Vết ung thư da to bằng ngón tay cái trên ngực hồi tháng 5 đã lớn dần và lan ra toàn bộ bụng trái của em. Thể chất và cả cân nặng của em nhanh chóng suy giảm, một số bộ phận không cử động được nữa. Một hôm, bố đóng cửa tiệm sớm, tranh thủ đến bệnh viện để có nhiều thời gian hơn ở bên Sadako. Ông làm việc cẩn mẫn, không chỉ vì khoản viện phí của Sadako mà còn vì món nợ tai vạ nọ. Kể từ khi Kiyo ra viện, bố và mẹ đều cố gắng dành tất cả thời gian có thể cho Sadako để em không cảm thấy cô đơn. Làm việc liên tục mà không có ngày nghỉ, bố đâm ra kiệt sức và bị cơn đau đầu hành hạ. Trong lúc ngồi cạnh giường Sadako, bố cứ lơ mơ và cuối cùng rơi vào giấc ngủ. Sadako nhẹ nhàng trườn khỏi giường, lẻn ra ngoài. Em lê những bước chân không còn nghe lời mình tới hiệu thuốc nhỏ nằm ở cổng bệnh viện chữ thập đỏ. Khi bố dậy, Sadako đang gấp hạc giấy trên giường. Bố vừa ngồi thẳng lên thì thấy em tủm tỉm cười, chìa ra một ít thuốc. Bố uống cái này đi. Sadako đã mua aspirin cho bố. Đây đúng là loại thuốc dành cho người bị chứng đau đầu kinh niên do mệt mỏi tích tụ với những nếp nhăn hằn sâu giữa hai lông mày như bố. Bố xúc động đón những viên thuốc từ tay em. Cảm ơn con, Sadako. Bố biết con gái rất thông minh và tình cảm. Sự ân cần dịu dàng của em khiến bố bỗng chốc quên cả cơn đau. Ban nãy bố còn vừa ngủ vừa nhíu mày mà giờ đã tươi cười hệt như Sadako. Trong lúc bố ở lại bệnh viện, Sadako vẫn gấp hạc không ngơi tay. Vì em chẳng có bao nhiêu thời gian, bố cũng chấp nhận để em làm bất cứ việc gì em muốn. Vì vậy, khi nhìn em khó nhọc điều khiển những ngón tay cứng đơ, bố vẫn phải trách. Gập nhiều như thế không tốt cho sức khỏe đâu con. Sadako trả lời. Không sao bố à, con đang suy nghĩ một việc. Lời nói của Sadako in vào tâm trí ông. Việc gì? Bí mật ạ. Sadako cười tinh quái. Bằng mọi cách, bố mẹ phải kiếm tiền để trang trải viện phí cho Sadako. Vì quá bận làm việc, bố mẹ không mấy khi qua đêm ở bệnh viện với em. Nhưng cuối cùng đến đầu tháng 9, mẹ bắt đầu ngủ lại với Sadako trong phòng bệnh. Không biết bao năm rồi con mới được ngủ chung phòng với mẹ. Mẹ nhỉ, con vui quá đi mất. Sadako phấn khích hệt như trẻ nhỏ. Em vô cùng hạnh phúc khi có khoảng thời gian ngắn ngủi này bên mẹ. Dù đã linh cảm được cái chết của mình, Sadako vẫn cố tỏ ra hồn nhiên để mẹ không phải lo lắng. Mẹ chải tóc cho con nhé. Từ đó, mẹ chải tóc cho Sadako. Em thường để tóc tết nên mẹ tháo các bím ra và bắt đầu lấy lược chải. Trước khi vào viện, mẹ vẫn chải tóc cho con nhỉ? Nhớ về những ngày tháng ấy, mẹ cũng nhớ tới một Sadako khỏe mạnh. Mẹ cổ vũ cho em chạy tiếp sức mới là chuyện năm ngoái đi thôi, mà tưởng như đã thành di vãng xa xôi nào. Trong lúc chải tóc, mẹ còn nhớ tới những kiểu tóc hợp mốt mẹ từng làm cho em. Sadako, bí mật mà con không chịu nói với bố là gì thế? Sadako ra vẻ vô tư ngoái đầu lại nhìn. Bí mật nào cơ ạ? Bố tò mò lắm đấy. Bố kể với mẹ là con nói con đang có vài suy nghĩ, và bố hỏi con là suy nghĩ gì. À, là bí mật đó. Mẹ chải tóc xong đâu đấy cho Sadako và xoay người em lại. Sadako ghé sát vào mẹ thì thầm. Nếu mẹ giữ bí mật với bố, con sẽ cho mẹ biết. Với nụ cười trên môi, Sadako nói tiếp. Những con đặc giấy mà con đang gấp ấy đều chứa lời ước là bố sẽ sớm trả hết nợ. Nhưng nếu mẹ nói với bố thì bố sẽ lo lắng mất. Nghe vậy, mẹ không kìm lòng nổi, ôm chầm giấy lên Sadako. Sadako, cảm ơn con gái mẹ ngoan quá. Mẹ không nghĩ mình lại sung sướng như này. Mẹ ôm lấy Sadako, hai hàng nước mắt rơi lã chã. Sáng hôm sau trở dậy, Sadako lại lo cho cả nhà. Em lê đôi chân đau nhức ra thang máy để tiễn mẹ. Mẹ và dặn. Mẹ ơi, Mitsue và Eiji cũng cần chăm sóc, nên mẹ không phải đến đây với con nữa đâu. Cửa thang máy trượt mở, mẹ bước vào. Nhưng ngay trước khi đóng lại, bao cảm xúc trong lòng Sadako bỗng vỡ òa. Những giọt lệ nặng trĩu ở ngực trong mắt bắt đầu rơi xuống. Mẹ lấy tay chặn cửa thang máy lại và lao ra ôm em. Sadako, con mà khóc thì mẹ biết đi thế nào bây giờ? Hai mẹ con ôm nhau, thổn thức giữa hành lang bệnh viện. Đó là lần đầu tiên, lần cuối cùng và cũng là lần duy nhất Sadako để người thân thấy em khóc khi nằm viện. Chương 13, ngày chia ly. Khoảng đầu tháng 10, mọi người đều biết rõ Sadako đã rất yếu, sức khỏe ngày một sa sút. Hồ sơ bệnh án ghi rõ chán ăn, đau đầu, mất ngủ, nhức cẳng chân bên trái, sốt cao 40 độ. Em chưa bao giờ than một lời trước mặt bố, nhưng bác sĩ đã nói cặn kẽ với bố về tình trạng của em. Các xương khớp đang cực kỳ đau đớn mà cô bé mới có 12 tuổi. Nghe bác sĩ nói, bố rất phiền muộn, trong đầu chỉ còn một đung nấu là làm sao kiếm đủ tiền chi trả cortisone để trị dứt cơn đau cho em. Bây giờ Sadako cũng bắt đầu phải đợi bố hoặc mẹ đến mới ăn bữa tối. Hai tay cử động đã rất khó khăn nên em không tự ăn được, thậm chí nhai cũng vất vả. Bố mẹ lại tự trách cứ vì lực bất tòng tâm. Nếu mình mua được máy ép hoa quả thì cho con ăn táo hoặc cà chua sẽ tốt hơn. Khi bác sĩ thông báo rằng Sadako không còn sống được bao lâu nữa, ABCC liền liên lạc với gia đình tôi đề nghị Sadako hiến xác sau khi chết. Bố đã từ chối vì không chịu đựng được khi nghĩ đến cảnh thân thể em bị bánh xé. Bố không muốn còn thêm bất cứ ký ức đau buồn nào nữa. Cuối cùng, ngày chia ly đau thương cũng đến. Sáng 25 tháng 10, bố làm việc như thường lệ. Mẹ ngủ qua đêm ở phòng bệnh của Sadako. Em trai Eiji, em gái Mitsue và tôi đều đi học. Dù tình trạng của Sadako không bi quan đến đâu thì đó vẫn là một buổi sáng hết sức bình thường. Khoảng 8 giờ sáng, bố vừa mở cửa tiệm thì điện thoại réo vang. Sadako, Sadako. Thấy mẹ không nói lên lời, bố đã chuẩn bị tinh thần cho một kết cục xấu. Tình trạng của Sadako đang rất nghi ngập. Sau khi gác máy, bố nhét số tiền ít ỏi có trong tiệm vào túi, vội vã bắt taxi và hồn hển lao vào bệnh viện. Tôi nhận được tin nhắn qua điện thoại ở trường và đến nơi ngay sau bố. Giáo viên trường tiểu học của Eiji và Mitsue đưa các em đến bệnh viện. Khi bố đến nơi, Sadako đang rất yếu ớt, nằm thẳng trên giường, nén cả nước mắt lẫn cảm giác muốn gào thét vì biết kết cục đã cận kề. Bố áp má vào mặt Sadako và dịu dàng hỏi em. Sadako, con có đau không? Sadako cười yếu ớt rồi lắc đầu. Bố ơi, Sáng nay bác sĩ khám bụng cho con nhưng lại không làm gì tiếp. Bác sĩ không thực hiện theo quy trình khám bệnh thường lệ khiến gia đình cô bất an. Bố làm như thể không hiểu em nói gì, rồi lấy tiền trong túi và lao tới chỗ bác sĩ. Làm ơn hãy dùng số tiền này tiêm cho Sadako một mũi. Bác sĩ lắc đầu, điềm tĩnh ngăn bố lại. Chúng tôi không thể làm gì thêm nữa. Nhưng bố nhất định không từ bỏ. Tôi không chấp nhận, làm ơn cho Sadako một liều giảm đau. Bác sĩ lặng lẽ bảo y tá chuẩn bị tiêm. Sadako tin rằng nếu phải tiêm morphine để giảm đau, cuộc sống của em sẽ ngắn lại. Vì vậy cho đến lúc này em vẫn chưa từng sử dụng. Nhưng vì em đã cận kề cái chết, tôi nghĩ bố không chấp nhận được việc bắt em phải chịu đau đớn thêm nữa. Khi bác sĩ tiêm morphine cho em, rốt cuộc bố đã có thể nhìn thấy vẻ yên bình trên gương mặt của Sadako. Mẹ vừa khóc vừa siết chặt tay con gái. Sadako tập trung hết sức lực và thều thào nói: Con không sao cả, mẹ đừng khóc. Ngay cả khi ánh sáng của sự sống đang tắt dần, Sadako vẫn biểu lộ tình yêu thương thiết tha với mẹ. Em hỏi tôi: Sao mọi người đều ở đây ạ? Ừ, Mitsuhe, Eiji và cả anh, em có trông thấy không? Một học sinh cấp 2 như tôi không biết mình có thể làm gì lúc này, nhưng tôi muốn Sadako hiểu rằng cả gia đình đều có mặt, mọi người đều ở bên em. Sadako nhìn lên với ánh mắt vô hồn rồi gật đầu như xác nhận cả nhà đông đủ. Biết rõ Sadako chỉ còn một chút thời gian nữa, bố hỏi: Con có muốn ăn gì không? Bố, con muốn ăn ít cơm chan trà của bệnh viện. Nhà ăn dưới tầng hầm đã đóng cửa, bố đưa mắt ý bảo tôi ra quán mua. Sadako nhận thấy ngay: Cơm của bệnh viện là được mà. Mùa quán sẽ đắt hơn. Đến tận lúc này mà Sadako vẫn lo nghĩ cho gia đình. Tôi vội chạy ngay đi. Khi tôi đem cơm chan trà về, bố chắn tầm nhìn của Sadako để tôi chút cơm sang bát của bệnh viện chữ thập đỏ. Bố đích thân đếm phần nước chan xem vừa miệng chưa, sau đó đút cho em một thìa đầy. Ngon quá! Sadako thì thào, bố lại đút cho em thêm một thìa đầy nữa, rồi bỗng dưng em ngừng ăn và thở một cách yếu ớt. Bố, mẹ, cả nhà, con cảm ơn. Sadako vừa nói, vừa nhìn từng người chúng tôi. Cuối cùng, an tĩnh như thể đi vào giấc ngủ, em nhắm mắt. 9 giờ 57 phút sáng, Sadako đã kết thúc cuộc hành trình của mình. 1.000 con lạc giấy đung đưa bên cửa sổ phòng bệnh. Bố mẹ lặng lẽ khóc, giọng nghẹn lại. Mọi người đã có mặt, cầm lòng không đậu, đều lã chã nước mắt. Sau khi Sadako qua đời, ABCC lại gửi thư thỉnh nguyện gia đình cho phép giải phẫu xác em. Bất chấp từng bị từ chối một lần, bố mẹ vừa chứng kiến cái chết của em nên từ chối ngay lập tức. Nhưng suy nghĩ kỹ, bố mẹ lại quyết định cho phép người ta thực hiện giải phẫu nếu việc đó giúp ích cho người cũng đang khốn khổ vì mắc căn bệnh giống Sadako. Tôi thì, từ tận đáy lòng, không thể chịu nổi ý nghĩ em mình bị mổ xẻ như thế. Ngày nhận được kết quả pháp y, chúng tôi mới biết tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể của Sadako, trong đó có cả tuyến giáp. Chúng tôi phát hiện thêm một thứ nữa là mảnh giấy nháp dưới nệm giường em nằm, chính là mảnh giấy em chép lại lượng mạch cầu của mình, như những số liệu chúng tôi đã kiểm chứng. Cả nhà đều sốc khi thấy mảnh giấy ấy, bố hiểu ý nghĩa của những con số và tự hỏi: Phải chăng Sadako đã biết tất cả? Bố mẹ giấu Sadako mọi thông tin về bệnh tình, không cho em biết em bị ung thư máu hay sắp từ giã cõi đời, nhưng Sadako vẫn biết. Sadako không chỉ chiến thắng nỗi sợ cái chết, em đã dốc lòng quan tâm đến gia đình bằng tất cả yêu thương em có. Dù đau đớn, khổ sở, sợ hãi, dù biết mình bấp bênh sinh tử, em vẫn luôn giữ vẻ tươi vui trước mặt gia đình. Em gửi gắm ước mong gia đình hạnh phúc vào trong những con lạc giấy. Sadako, con gái của bố. Bố siết chặt mảnh giấy của Sadako trong tay và thổn thức khi nhận ra những gì em đã làm. Hồi ức về Sadako dâng trào trong lòng. Bố nhớ cái lần em cười trên tàu điện mặc dù đang chảy máu và lả đi. Cả lần em cố gắng lết chân đau đi mua thuốc aspirin. Khi ấy em đã biết rằng mình không sống được bao lâu nữa. Vai run lên, bố nhắm mắt thật chặt, rồi như thể trút bỏ một cơn ho nghẹn trong họng. Bố bắt đầu khóc thật to, khóc thảm thiết đến mức không nói được lên lời. Lễ tang của Sadako được tổ chức vào ngày hôm sau tại chùa Shinko bên kia sông, đối diện với khu chúng tôi ở. Vì muốn thật nhiều người đến tiễn đưa Sadako để em không có thêm bất cứ ký ức đau buồn nào nữa, bố hỏi vay 50.000 yên từ đoàn phúc lợi xã hội, lại được láng giềng khuyên góp thêm 40.000 yên. Bố dùng số tiền đó thuê 16 chiếc xe taxi chở tất cả những người tham dự đến nhà hỏa táng để đưa tiễn Sadako lần cuối. Đó là lễ tang giản dị nhưng trang trọng nhất mà nhà Sasaki có thể lo liệu được. Bố đi tới một chỗ vắng vẻ ở bờ sông và nhìn lên bầu trời bao la. Vầng dương đang lặn cùng bóng phản chiếu xuống mặt sông nhuộm cảnh vật thành một màu cam. Đã có thời những tòa nhà gạch đỏ cũng chìm trong hoàng hôn màu cam như thế, nhưng giờ không còn nữa. Sadako. Tiếng gọi thật to của bố lồng lộng trên mặt sông. Khuôn mặt ông nhăn nhúm trong lúc tên em vang lên hết lần này đến lần khác. Sadako. Tôi không biết bố nói gì sau khi gọi tên em, rằng bố xin lỗi vì không thể cứu con, rằng một ngày nào đó bố sẽ lại đến bên con. 3 năm sau khi Sadako về cõi Vĩnh Hằng, đài tưởng niệm hòa bình cho trẻ em hoàn thành với bức tượng lấy nguyên mẫu từ em. Chiến tranh đã qua, thành phố bị bom nguyên tử tàn phá đang phục hồi cho thế hệ sau. Mưa đen thôi rơi và những chiếc máy bay ném bom lấp lánh không còn quần thảo trên nền trời xanh nữa, chỉ còn nắng ấm đổ tràn mặt đất. Dù thế, dù chiến tranh đã vĩnh viễn trôi đi, dù thành phố đã được tái kiến kiết, Sadako cũng không bao giờ trở lại. Sau này, thỉnh thoảng bố vẫn ra bờ sông, cất tiếng gọi tên em. Lời bạt. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi Sadako ra đi. Bấy giờ tôi chỉ là một học sinh cấp 2 và có rất nhiều cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Nhưng đến giờ tôi đã hiểu được những điều mình học được ở Sadako, những điều em giấu kín trong tim. Trong 12 năm ngắn ngủi sống trên cõi đời này, Sadako đã hết lòng yêu thương bố mẹ và các anh chị em. Chúng tôi cũng yêu thương em không biết bằng lần nào mà kể. Bằng nhiều cách, bố mẹ đã cho thấy tình yêu của mình với Sadako khi em quằn quại trong đớn đau bệnh tật. Bằng cách của mình, Sadako cũng bộc lộ tình cảm với bố mẹ trước hoàn cảnh gia đình khó khăn túng thiếu. Sadako đã dạy cho chúng tôi tầm quan trọng của một trái tim biết quan tâm đến mọi người. Sadako gửi gắm nguyện ước vào những con đạc giấy mà em cần cú gấp mỗi ngày. 1.000 con đạc giấy đầu tiên là ước ao cháy bỏng em sẽ khỏi bệnh. 1.000 con đạc giấy tiếp theo em cầu cho bố thoát khỏi nợ nần. Cũng như chúng tôi cầu mong em được hạnh phúc, thì Sadako, ngay cả khi bị bệnh tật dày vò, vẫn một lòng một dạ ước cho may mắn đến với chúng tôi. Sadako chỉ muốn được về nhà và cùng gia đình sống những tháng năm yên ả. Đó là tâm nguyện từ tận đáy lòng. Chúng tôi học được rằng sự căm ghét không thể sinh ra từ một trái tim biết trân trọng yêu thương. Phải chăng đến khi đổ bệnh, trái tim ta mới cần học cách quan tâm, học cách trân trọng? Không phải thế, dù ốm đau hay khỏe mạnh, ta vẫn cần mang trong mình trái tim bác ái. Ngay cả khi đôi chân nhức nhối không thể đi lại, Sadako vẫn yêu thương chúng tôi bằng tất cả sức mạnh của em. Vì thế, những người có thể đi lại và không vướng bận điều gì trên đời như chúng ta, chẳng có lý gì mà lại không đối xử với những người xung quanh bằng cảm thông và chia sẻ. Khi Sadako nằm viện, em không một lần kêu đau hay cầu xin giúp đỡ. Không một lần em tuôn ra những lời cay ghét căm hờn với bom nguyên tử hay đất nước đã tạo ra nó. Tôi cũng là một nạn nhân của bom nguyên tử, nhưng Sadako đã dạy tôi quên đi tên của quốc gia đã thả quả bom ấy xuống thành phố chúng tôi. 70 năm qua rồi kể từ khi cuộc chiến tranh kết thúc, mà mặc dù không thể nguôi ngoai về nguyên nhân của thảm cảnh này, chúng tôi vẫn phải rũ bỏ nỗi oán hận trong thâm tâm. Điều quan trọng để bước tiếp chính là tôn trọng lẫn nhau, trân quý tình yêu, biết động lòng trắc ẩn và đoàn kết với mọi người để mở rộng vòng tay kết nối trái tim chúng ta. Cái mầm yêu thương nhỏ bé đơm lên trong chúng tôi chính là kỷ vật mà Sadako để lại khi gấp những nguyện ước của mình vào trong cánh hạc. Tôi còn nghĩ tới một điều nữa. Sadako mất khi em 12 tuổi. Tôi hình dung em đã muốn được chơi nhiều hơn, học nhiều hơn, ăn nhiều hơn, trò chuyện cùng các bạn nhiều hơn, có vô vàn điều em muốn làm. Nhưng sự sống đã kết thúc trước khi em có cơ hội trải nghiệm. Thay vì tiếc nuối những điều Sadako không thể làm, chúng tôi đã nghĩ tới những giá trị tuyệt vời trong chính đời sống thường nhật bình yên của mình. Chúng ta nên cảm thấy biết ơn vì có thể đi lại, ăn uống, vui chơi, học tập, biết ơn những thứ bình thường mà chúng ta vẫn muốn làm mỗi ngày. Căn bệnh của mình là gì? Căn bệnh ấy có trở thành gánh nặng cho bố mẹ hay không? Những câu hỏi này có lẽ đã khiến Sadako băn khoăn không ít. Nhưng chưa bao giờ Sadako để gia đình thấy em khóc. Em mới có 12 tuổi, lẽ ra em đã phải khóc rất nhiều lần. Những người đang lớn lên như các bạn sẽ phải đối mặt với cơ ma nào là vấn đề. Và tôi nghĩ các bạn còn phải rơi nước mắt nữa. Nhưng các bạn cũng sẽ được chơi thỏa thích, học hăng say, trò chuyện rôm rả cùng bé bạn. Các bạn sẽ được trải nghiệm biết bao điều. Sadako không có cơ hội làm những điều em muốn, nhưng các bạn thì có. Các bạn được làm những việc thường nhật, tuy bình thường mà không gì thay thế nổi. Hãy coi trọng những thứ bình dị trong cuộc sống hàng ngày, khóc thả thuê, đối mặt với muôn vàn khó khăn và trưởng thành cùng một trái tim nhân hậu. Hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thực sự thì mình cảm thấy đây là một cuốn sách rất là cảm động, rất là hay. Và lúc đầu thì mình có hơi tức giận vì lúc đầu là mình đặt một cuốn sách khác nhưng mà lại bị gửi nhầm đến cái cuốn sách này. Nhưng mà bây giờ thì mình lại cảm thấy đây là một cái điều rất là may mắn ha, và là một cái duyên, vì thực sự thì mình cảm thấy cuốn sách này rất là cảm động. Mình sẽ quyết định là tặng cuốn sách này cho một bạn may mắn là độc giả của Giang Smith Radio, và mình sẽ thông báo cái sự kiện tặng sách này khi có dịp nhé. Các bạn nhớ theo dõi trên kênh và tham gia vào group Giang Smith Radio trên Facebook để có thể cập nhật thông tin một cách sớm nhất nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.